Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, thằng mét ân đấu gạo thù biết không? Bàn nàng, nhất định phải bàn nàng. Hứa Thi Thi nghĩ đến đây đã qua một năm trải qua bất công đãi ngộ. Liền càng thêm chán ghét Lý Tuyết Khanh, thua thiệt chính mình lúc trước móc tim móc phổi đối nàng tốt. Xem nàng như thành chân chính hảo bằng hữu, kết quả bị nàng hãm hại thành như thế. Tinh thần sa sút thời gian một năm, còn kém chút mắc bệnh trầm cảm. Nếu không phải ngẫu nhiên biết được Tiêu Soái đại sư đại danh, đồng thời thuận lợi tìm tới Tiêu Soái khai quang, nghịch chuyển vận mệnh, chính mình cả đời này khả năng đều muốn sinh hoạt tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng trong bóng tối. Đại sư, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ. Hứa Thi Thi chém đinh chặt sắt nói. Ta nói làm sao bây giờ ngươi liền làm sao bây giờ. Tiêu Soái con mắt đều trừng thẳng. Chơi lớn như vậy sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như rất không tệ a. Chỉ muốn bảo vệ biện pháp làm tốt. Chơi phá thiên cũng không có phiền não. Khụ khụ khụ. Người đang loạn tưởng cái gì? Hứa Thi Thi nhìn xem cười dâm đãng cũng rất đẹp trai Tiêu Soái, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Ta nghĩ gì thế? Dĩ nhiên tại nghĩ thế nào giúp ngươi báo thù. Chờ ta uống xong này ly cà phê, chúng ta liền xuất phát. Lý Tuyết Khanh liền ở kinh thành đập quảng cáo đi. Một hồi chúng ta trực tiếp giết đi qua. Tiêu Soái lúc này nghiêm mặt nói. 2 giờ chiều. Kinh thành mỗ bên hồ, một cỗ màu trắng trong xe tải, Lý Tuyết Khanh đi chân trần nửa nằm tại ghế sau vị bên trên. Buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn iPad lên tin tức, Lý Tuyết Khanh dáng dấp hết sức xinh đẹp, một đôi tràn ngập mị hoặc mắt phượng phảng phất có thể câu nhân hồn phách. Thân hình của nàng cũng cực kỳ nhọn mảnh, lại gồ lại vảnh lên. Ăn mặc vừa người đây này từ áo khoác, nghiêm túc xem tin tức bộ dáng có một loại khác dụ hoặc. Lúc này, Lý Tuyết Khanh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bao trùm lấy một tầng vẻ u sầu. Hết thảy đều là bởi vì đáng chết Hứa Thi Thi. Hứa Thi Thi, người đáng chết, đáng chết. Lý Tuyết Khanh nhìn xem đột nhiên tại toàn lưới truyền bá có quan hệ Hứa Thi Thi tin tức. Hận không thể bay đến Hứa Thi Thi bên cạnh, cắt đứt Hứa Thi Thi cổ. Đáng chết, còn có Viên An, các người thật là đáng chết. Chọc người nào không tốt, nhất định phải chọc ta. Lý Tuyết Khanh theo đáy lòng cho rằng, Hứa Thi Thi loại kia tính tình nhu nhược người liền phải bị nàng làm bàn đạp. Nàng dựa vào cái gì tại trên đầu mình diễu võ dương oai? Bằng nhân khí gì cao như vậy? Nhìn nàng bình thường cái kia dáng vẻ đáng thương, nào có minh tinh khí chàng, sẽ chỉ giả bộ đáng thương, làm sao tại ngành giải trí trộn lẫn. Một năm này, Lý Tuyết Khanh càng trộn lẫn càng tốt, tài nguyên càng ngày càng nhiều, có trở thành nhất tuyến minh tinh tư thế. Bất quá, đây cũng không phải là nhất làm cho nàng chuyện vui, mỗi lần thấy Hứa Thi Thi sầu não uất ức bộ dáng mới là nàng cao hứng nhất thời khắc. Chèn ép Hứa Thi Thi, thu hàng cực lớn niềm vui thú. Lý Tuyết Khanh có thể theo bên trong cảm giác được vui sướng, nhưng mà từ giờ trở đi, loại kia vui sướng biến mất, Hứa Thi Thi lại có đảo đỏ tư thế. Này tại sao có thể? Tuyệt đối không thể dùng. Ai bảo ngươi lúc trước nắm ta cho kéo lên, thằng mét ân đấu gạo thù biết không? Không triệt để đem ngươi dẫm chết, ta chẳng phải là cả một đời muốn sống tại ngươi bóng mờ phía dưới. Lý Tuyết Khanh càng xem càng sinh khí, Hứa Thi Thi có thể vươn mình đến bây giờ mức độ. Là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, nàng nhất định phải lại nghĩ cách, một lần nữa nắm Hứa Thi Thi đạp tại dưới chân, hưởng thụ trà đạp Hứa Thi Thi khoái cảm, do dự một chút về sau. Lý Tuyết Khanh lật ra tư nhân điện thoại, chuẩn bị cho một cái ghi chú làm, lão công, người gọi điện thoại. đang muốn đè xuống quay số điện thoại. Ngoài xe có người gõ gõ cửa sổ. Làm sao vậy? Lý Tuyết Khanh hạ xuống cửa sổ xe. Nộ khí chưa tiêu mà nhìn mình trợ lý Phương Phương. Tỷ, bên kia nhường đi qua chuẩn bị thay quần áo trang điểm. Chúng ta đi qua đi. Phương Phương sợ hãi mà cúi thấp đầu. Chỉ cách đó không xa bên hồ. Trời trong gió nhẹ thời tiết. Đập một chút tươi mát hoạt bát quảng cáo không thể thích hợp hơn. Cũng không cần đánh sạch cái gì. Hướng gió nhẹ quét bên hồ vừa đứng. Bối cảnh là sóng gợn lăn tăn mặt hồ cùng chập chờn cành liễu. Cái này là tuyệt hảo bối cảnh. Lý Tuyết Khanh hôm nay có một cái dầu gội quảng cáo quay chụp. Cho nên buổi chiều một mực tại nơi này. Trên internet sự tình tuy nói đối công tác của nàng sinh ra một chút ảnh hưởng. Nhưng nàng có quan hệ. Cũng có một chút bối cảnh. Những cái kia không bỏ ra nổi chứng cớ xác thực vạch trần còn vô phương phá hủy nàng minh tinh kiếp. Sống, mà lại cho đến tận hôm nay, còn chưa có xuất hiện thông cáo bị thủ tiêu sự tình phát sinh. Trước mắt đến xem, chuyện này ảnh hưởng đang nhanh chóng bị đè xuống. Cái này có thể nhìn ra, có một nhánh ưu tú quan hệ xã hội đoàn đội cùng mạnh mẽ bối cảnh là trọng yếu cỡ nào. Đi thôi, Lý Tuyết Khanh đưa di động thả lại trong túi quần, đi theo thư ký đi ra ngoài, thay xong quần áo hóa xong trang, Lý Tuyết Khanh đang chuẩn bị đi quay chụp, bỗng nhiên mơ hồ nghe được có người kêu tên của mình. Lý Tuyết Khanh, chấm ngoặc kép, Tuyết Khanh, chấm ngoặc kép, hành trình giữ bí mật làm rất tốt, vẫn là có fan hâm mộ đuổi tới rồi. Lý Tuyết Khanh đối với cái này khịt mũi coi thường. Thật ra tới này bên trong đập quảng cáo đã rất mệt mỏi. Còn muốn khuôn mặt tươi cười đối phó đám kia fan hâm mộ. Thực sự hết sức vất vả được không? Ngoặc kép, Tuyết Khanh, Lý Tuyết Khanh, chấm ngoặc kép, nơi xa, có không ít người lao đến. Nhiều người như vậy, từng cái ký xong tên ít nhất phải lãng phí nửa giờ. Không ký lại không được, chỉ cần không ký tên, trên mạng khẳng định sẽ có hắc tử chửi bới nàng. Lý Tuyết Khanh chỉ có thể chờ đợi nhân viên công tác có thể cản bọn họ lại. Qua người tới bầy cùng nhân viên công tác gặp nhau, có thể kỳ quái là nhân viên công tác không có ngăn cản, liền nhường bọn họ đi tới. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không ngăn? Lý Tuyết Khanh phát hiện không đúng lắm. Bình thường gặp được loại tình huống này, tham dự quay chụp nhân viên công tác không phải nên nắm những người kia ngăn lại sao? Vì cái gì không ngăn cản? Mọi người càng đi càng gần, Lý Tuyết Khanh mới biết được làm công việc gì nhân viên không cản bọn họ lại. Bởi vì ngăn không được, Lý Tuyết Khanh, lừa đảo, tiểu tam, Lý Tuyết Khanh, ngươi muốn không may đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người kia ăn mặc không đồng đều, xem bộ dáng là nửa đường gia nhập đội ngũ, hi hi ha ha trò chuyện, thuần túy chính là vì tới xem náo nhiệt, bởi vì đám người phía trước nhất người không là người khác. Chính là mỹ lệ làm rung động lòng người Hứa Thi Thi. Tốt, ta còn không có đối phó ngươi, ngươi đảo chính mình đưa tới cửa. Lý Tuyết Khanh cũng không sợ Hứa Thi Thi. Không chớp mắt nhìn đi tới Hứa Thi Thi, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đó là ai? Rất đẹp. Lý Tuyết Khanh thấy Hứa Thi Thi bên người Tiêu Soái, thần tâm dập dờn, sau lưng nàng nam nhân kia nếu là có vị này đại xuất ca tướng mạo cùng dáng người. Thì tốt biết bao a. Lý Tuyết Khanh, ta tới tìm ngươi tính sổ. Hứa Thi Thi đứng tại Lý Tuyết Khanh trước người 2-3 mét địa phương. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thiếu nợ ta, nên trả, răng rác. Theo tới đám người tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp. Dù sao không phải ai cũng có thể thấy minh tinh xé ép. Bọn hắn may mắn kiến thức đến loại tràng diện này. Sao có thể không ghi chép lại đâu? Trước hết để cho đám người này rời đi. Lý Tuyết Khanh biết mình đối lý. Nhiều người như vậy tại đây bên trong. nàng cái gì cũng không tốt nói. Lý Tuyết Khanh mang tới người không nhiều, nhưng cũng không ít, nàng sợ mình xảy ra chuyện. Hôm qua bắt đầu liền cho mình an bài một cái 10 người bảo hộ đội ngũ. Bất quá đồng thời đối mặt 40, 50 người, vây quanh Lý Tuyết Khanh 10 người kia trong lòng đều có chút hoảng. Chúng ta chỉ là bảo an, cam đoan chính mình an toàn cái chủng loại kia. Nếu là xuất hiện ẩu đả tình huống, chúng ta có thể sẽ không xuất thủ. 10 người khí thế thực sự quá yếu, còn không có một người dám phát biểu, mà lại nếu không phải nhìn xem tiền mức, bọn hắn liền đứng ở chỗ này dũng khí đều không có. Bọn hắn là sẽ không rời đi. Tiêu Soái vui tươi hớn hở nói, rời đi, trong này có một nửa người là tại phụ cận ngẫu nhiên gặp, tự phát theo tới, còn có một nửa là hắn đường lên đụng phải tiểu thương. Dắt chó, tán bộ đại gia, mỗi người phát 100 khối WeChat hồng bao mời tới. Ta bỏ ra tiền, dựa vào cái gì ngươi nói rời đi liền rời đi? Hứa Thi Thi mới từ nóng lục soát bên trên xuống tới. Không có điểm mánh lới làm sao lại xuất hiện tại nóng lục soát lên. Đám người này thì tương đương với vi khuẩn gây bệnh, nắm virus khuếch tán ra hy vọng a. Tiêu Soái xem xét một vòng, đối phó Lý Tuyết Khanh cái này nhỏ bà nương sau khi, cũng phải vì Hứa Thi Thi tiếp tục tạo thế. Có những người này ở đây, tạo thế mới có thể thành công. Rời đi, chúng ta tại sao phải rời đi? Trừ phi ngươi cho tiền. Có người cũng không quan tâm người khác đang ở quay chụp, hết sức trực tiếp nói, đúng, đưa tiền, một người 200, sau đó chúng ta liền đi. Còn giúp ngươi nói tốt, đặc biệt, các ngươi làm sao dễ dàng thay lòng đổi dạ sao? Còn vừa tăng giá liền tăng gấp bội phồng, khinh người quá đáng. Tiêu Soái còn đang lo lắng Lý Tuyết Khanh thật dùng tiền thu mua đám người này. Còn tốt, có chính nghĩa sứ giả lên tiếng. Tiền cái gì tiền, cái kia có trọng yếu không? Chúng ta làm tin tức, trọng yếu nhất là chân thật. Làm việc phải chân thực, làm người cũng phải chân thực. Lý Tuyết Khanh tiểu thư, ta là Nam Thiên Báo phóng viên Dương Nhất Dương. Ta có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. Đối với Hứa Thi Thi tiểu thư chịu ủy khuất sự tình, ngươi chuẩn bị làm sao bồi thường? Ta là Hoa Kỳ báo mời riêng phóng viên. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi hỏi Lý Tuyết Khanh tiểu thư. Xin hỏi, ngài hối hận không? Ta là... chấm ngoặc kép, không có lấy tiền người phần lớn là các đại tin tức truyền thông các bằng hữu. Bọn hắn đã sớm tra ra Lý Tuyết Khanh động tĩnh, sớm thủ tại cách đó không xa. Khi thấy Hứa Thi Thi sau khi xuất hiện, những người này bén nhạy con mắt lập tức phát hiện cơ hội buôn bán. Hứng thú bừng bừng cùng đi qua. Lúc này, này chút cải trang cách ăn mặc qua tin tức nhân sĩ theo trong quần áo lấy ra đủ loại thiết bị. Mấy chục cái to to nhỏ nhỏ ống nói chính đối Lý Tuyết Khanh. Hứa Thi Thi trước mắt nhiệt độ quá cao, đừng nhìn nóng lục soát xếp hạng giảm xuống rất nhiều, có thể chuyện của nàng còn chưa kết thúc, chỉ cần ra một chút xíu mới tin tức, lập tức liền có thể một lần nữa bò lên trên nóng lục soát phía trước nhất. Đi theo Hứa Thi Thi sự tình đưa tin tuyệt đối không lo cơm ăn. Tối thiểu đoạn thời gian gần nhất là như thế này, tìm kiếm điểm nóng, bắt lấy điểm nóng, theo sát điểm nóng, cái này là tin tức nhân sĩ bản năng. Thật xin lỗi, ta hiện tại không tiếp thụ phỏng vấn. Trốn ở mấy cái bảo an sau lưng Hứa Thi Thi rất lạnh lùng mà nói. Lý Tuyết Khanh, ngươi vẫn là thành thật khai báo đi. Có sự tình nếu như không nói rõ, ngươi sẽ xui xẻo. Tiêu Soái ngừng lại Hứa Thi Thi, không có để cho nàng lại nói cái gì, kíp nổ vén lên là được rồi. Trước mắt hai người đều bị đủ loại thiết bị đối, cũng không thể nói ra cái gì quá mức, cũng chỉ có Tiêu Soái mình có thể hơi càn rỡ một điểm. Dù sao hắn lại không trộn lẫn cái vòng này. Không may, ngươi là ai? Hứa Thi Thi nhân tình sao? Đi theo Hứa Thi Thi mới có thể xui xẻo. Theo nàng trộm ta đồ vật cái kia thiên khai bắt đầu, nàng vẫn hết sức không may. Đây là báo ứng à? Lý Tuyết Khanh bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Không nghĩ tới à, người Hứa Thi Thi thế mà cũng biết tìm nhân tình rồi. Đều loại thời điểm này, người còn mạnh miệng đâu. Tiêu Soái cười mỉm mà nhìn xem Lý Tuyết Khanh, nói, ai nha, Lý Tiểu Thư, ta nhìn ngươi sắc mặt tái đi ấn đường biến thành màu đen. Đoán chừng ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể lại nhảy nhót 3 ngày. Liền phải triệt để rời khỏi ngành giải trí a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.